Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 73. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó Robin bắt đầu triển khai kế hoạch mua chuộc và dụ dỗ tất cả thuyền viên trên thuyền. Khi Robin mua chuộc xong Nami thì Iser nói: "Tôi có chuyện muốn nói trước một chút." Khi tất cả mọi người đều yên lặng, Iser bắt đầu nói: "Cô ta, Nico Robin, bị chính phủ truy nã từ lúc 8 tuổi với số tiền thưởng là 79 triệu Belly và tội danh là nhấn chìm 6 chiến quân hạm của chính phủ." Usopp khiếp sợ nói: "Quả nhiên không nên cho cô ta lên thuyền." Luffy nói: "Đừng lo, cô ấy không phải người xấu đâu." Zoro nói: "Ý cậu là gì thế Iser?" Iser bước tới gần Robin nói: "Tôi là người mời cô lên thuyền. Tôi có trách nhiệm phải đảm bảo rằng cô là một người đáng tin." Robin nói: "Tôi sẽ không làm cậu thất vọng." Iser nói: "Mong là vậy. Nếu cô phản bội bất cứ người nào trên con thuyền này, tôi sẽ tự tay giết chết cô. Dù cho cô có trốn tới nơi nào, tôi cũng sẽ tìm giết cô." Robin cười nói: "Cậu làm tôi sợ đấy." Iser nói: "Tôi không đùa." Sanji nói: "Được rồi, cuộc nói chuyện kết thúc. Các cậu muốn ăn gì?" Nami tiểu thư, Robin tiểu thư, hai người có muốn thử thức uống mà tôi mới chế ra không? Luffy vội hét lên: "Thịt, thịt, tớ muốn thịt nướng." Robin nói: "Rất vui lòng." Iser nói: "Tớ muốn một ly nước cam." Nami nói: "Mơ đi." Usopp bày một cái bàn ngồi đối diện Robin nói: "Nghe đây, tôi muốn cô trả lời thành thật các câu hỏi của tôi. Bắt đầu, tên đầy đủ của cô là gì?" "À, tôi là Usopp, rất vui được gặp cô." "Không, không, hân hạnh được gặp cô." Robin nói: "Nico Robin, cậu tóc vàng có thân hình nhỏ bé kia đã nói rồi đó." Iser khó chịu nói: "Nhỏ bé, ý cô là tôi lùn chứ gì?" Robin cười nói: "Là cậu tự suy nghĩ." Usopp nói: "Rồi, Nico Robin, công việc của cô là gì?" Robin nói: "Tôi là một nhà khảo cổ." Usopp bất ngờ nói: "Nhà khảo cổ?" Robin nói: "Tôi theo nghiệp khảo cổ từ lâu lắm rồi." Usopp nói: "Tôi hiểu, từ lâu rồi." Và Robin nói: "Tôi trở thành một nhà khảo cổ, rồi bị chính phủ thế giới truy nã vào năm 8 tuổi. Suốt 20 năm qua, tôi đã giấu mình bên dưới xã hội này." Usopp hỏi: "Vì sao?" Robin nói: "Như cậu ta nói, tội danh của tôi là đánh chìm 6 chiếc quân hạm của hải quân." Iser nói: "Tôi không nghĩ lý do đó là thật." Buồn cười, đám hải quân và chính phủ lại đưa ra một lý do như thế. Một bé gái 8 tuổi đánh chìm 6 quân hạm. Lừa trẻ con à? Robin nói. Có rất nhiều người tin. Iser nói. Người ở thế giới này đều phát triển thân thể mà không phát triển nào à? Ủa. Tớ vừa nói. Thế giới này à? Usopp nói. Đúng vậy. Cậu vừa nói. Thế giới này. Iser gãi đầu nói. Kỳ lạ thật nhỉ. Không thể hiểu nổi. Usopp nói. Cậu đi ra chỗ khác mà nghĩ đi. Iser đứng lên khó hiểu lẩm bẩm. Vì sao mình lại nói thế nhỉ? Bước ra vài bước, Iser lại nhìn thấy Zoro và Nami nấp ở một bên nghe trộm. Iser mỉm cười nghĩ. Kệ nó vậy, dù gì cũng nghĩ không ra. Sau đó Iser hét lên. Sanji, nước cam của tớ có chưa? Sanji nói. Tự đi mà làm đi. Tớ đang bận làm thức uống mới cho các quý cô đây. Iser nói. Tên đầu bếp mê gái chết tiệt. Iser đi lên cầu than nói nhỏ. Cô ta từng bị phản bội rất nhiều lần. Ừ, tiếng nói của Nami vang lên. Iser nhìn lên trời nói. Phản bội, hoặc bị phản bội, là cuộc sống của một đứa bé 8 tuổi phải trải qua trong 20 năm. Nami nói. Cô ta sẽ không bao giờ bị phản bội nữa. Iser nói. Ừ, Thuyền trưởng là một người đáng tin cậy. Nami nói. Ừ, Luffy rất đáng tin cậy. Aizora mỉm cười bước vào cabin hét lên. Sanji, có gì ăn không? Sanji nói. Chấm, chờ chút đi, vẫn chưa ăn được đâu. Aizora nói. Lâu quá vậy. Sanji tức giận hét. Giỏi thì tự đi mà nấu đi. Tên lùn khốn kiếp. Aizora cười hỏi. Tớ nấu, cậu dám ăn không? Sanji hét lên. Nhấc cái mông đi ra ngoài ngồi chờ đi. Aizora nói. Biết rồi, biết rồi. Đầu bếp háo sắc. Aizora đi ra ngoài thì thấy Nami đạp chân lên lan can cầu thang nói. Dù tôi đã đồng ý cho cô gia nhập nhóm, nhưng đó là vì Aizora đã mời cô. Nếu cô cố làm cái gì đó bất lợi với bọn tôi, thì tôi sẽ lập tức đá cô ra khỏi con thuyền này. Robin nói, ừ, tôi sẽ nhớ điều đó. Tôi vẫn còn một ít kim cương của Crocodile. Aizora nói, túi thứ hai, chấm, Nami lập tức chạy xuống. Hai mắt biến thành hình ngôi sao. Tỏ vẻ dễ thương nói, ôi, tôi rất là yêu quý cô. Aizora che mặt nói, phản ứng vẫn như lần đầu. Thứ tham tiền, Nami quay đầu lại nói. Tớ nghe đấy nhá, cậu còn nợ tớ, để tính coi, một ngày là 100.000 Belly, cậu nợ tớ đã 3 ngày rồi, là 300.000 Belly, thêm số tiền nợ là 10.000 nữa, tất cả là 310.000 Belly. Zoro giật mình nói, chấm, gì chứ, Aizora, cậu mượn cô ta bao nhiêu? Aizora nói, 10.000 Belly, à đúng rồi. Cậu còn tiền không Zoro? Zoro nói. Bị cô ta trộm hết rồi. Aizora giật mình nói. Hả? Nami, cậu trộm tiền. Nami nói. Thế cậu nghĩ, 8 năm qua tớ làm gì để kiếm 100 triệu Belly? Aizora nói. Tớ nghĩ, cậu. Nami tức đỏ mặt đấm Aizora một trận rồi nói. Cậu đi chết luôn đi. Tên lùn biến thái. Aizora thê thảm nằm dưới đất giơ tay lên nói. Tớ nghĩ cậu cướp. Lúc này, Sanji bưng một đĩa bánh và một ly nước trượt từ trên cầu thang xuống nói. Ôi tình yêu bồng bềnh, tôi chẳng còn cách nào khác là thả mình trôi theo ánh sáng rực rỡ. Chẳng thể sai được, vẻ đẹp của cô đã gọi sấm sét xuống. Tôi đã trôi theo dòng chảy thẳng tắp. Đây là bữa ăn nhẹ của cô. Robin nói, ồ, cảm ơn, Aizora đứng lên khinh thường nói, nổi cả da gà, tớ đi ngủ đây, P.S. ở đây ta nói một chút về sức mạnh của men. Phân chia thể chất thành hạ, trung, cao, thì thể chất của men chỉ mạnh hơn Usopp một chút thôi, nên thuộc hàng trung cấp. Nếu phân kiếm thuật thành hạ, trung, cao thì kiếm thuật của men là trung cấp. Vì men có thể chém ra kiếm khí. Thể chất của men không bằng Luffy. Sức chịu dựng không bằng Zoro. Nhưng men có khả năng hồi phục vượt trội nhờ trái ác quỷ của men có thể tăng khả năng hồi phục cho men. Ta cố tình viết NTN để các tình tiết sau này dễ xử lý hơn đấy mà. Khi ta viết đoạn này thì ta đã bị nghiệp quật. Ghế ta đang ngồi bị gãy chân ghế. Ta chống tay là cổ tay phải bị chật rồi. Nên giờ ta viết bằng một tay. Có lẽ tốc độ hơi chậm nhưng ta sẽ cố viết 4 chương, cách chương.